Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 468, xảy ra bất trắc. Đàn sói điên cuồng va chạm lấy kết giới, bọn hắn phảng phất không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, đầu bên trên máu tươi dính đầy, càng thêm kích phát ra bọn chúng huyết tính, soạt. Kết giới vỡ ra một chút khe hở. Thấy cảnh này, Liễu Uyển Linh đám người nội tâm dâng lên tuyệt vọng cảm giác. Ta có một biện pháp. Đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia yêu lang vương, loáng ra quỷ dị hào quang. Liễu Uyển Linh sững sờ, hỏi nói, cái gì biện pháp? Những người khác ánh mắt cũng đều đưa tới. Mang theo hy vọng cùng vội vàng, thu phục lang vương, Tần Dương chậm rãi phun ra 4 chữ. Cái gì? Liễu Uyển Linh cả kinh kêu lên, đôi mắt đẹp trừng trừng. Ngươi muốn thu phục lang vương? Đúng, lang vương là những này yêu lang nhóm trụ cột tinh thần. Là bọn chúng lễ bái tuyệt đối cường giả. Chỉ cần bắt lang vương, chẳng khác nào phá hủy bọn chúng trụ cột tinh thần. Đè sập bọn chúng cuối cùng nhất tín tâm, cho nên đây là phương pháp tốt nhất. Tần Dương trầm giọng nói. Nghe được Tần Dương lời nói, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đùa gì thế? Gia hỏa này lại muốn thu phục lang vương? Đầu óc bị đùa chăn ép đi. Liễu Uyển Linh không nghĩ quá đả kích hắn, uyển chuyển nói, Tần Dương, thu phục yêu thú không là một kiện đơn giản sự tình. Cho dù là chuyên nghiệp tuần thú sư cũng sẽ có thất thủ thời điểm. Huống chi cái này chỉ yêu thú thực lực chính là cấp 5. Đồng đẳng với không minh kỳ tu sĩ, ngươi một cái tụ linh kỳ thế nào thu phục? Tần Dương thiêu thiêu mi, vậy các ngươi liền nguyện ý chờ chết. Ta, Liễu Uyển Linh mắt nhìn bố trí lấy vết rách kết giới. Nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, bất đắc dĩ hỏi nói. Người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 5 thành, Tần Dương thản nhiên, nói, ta cần cách lang vương 5 mét cự ly, hơn nữa cần phải có người giúp ta cuốn lấy nó, nhiều nhất 5 phút đồng hồ thời gian, có không người nào nguyện ý cùng ta cùng đi? Tê, đám người hít một hơi lạnh, cuốn lấy lang vương, còn muốn 5 phút đồng hồ, người đầy muội không là muốn chết sao? Có ai nguyện ý cùng ta cùng đi? Tần Dương lại hỏi một lượt. Tất cả mọi người giữ im lặng. Ai cũng biết ở trong đó chứa nhiều đại hung hiểm. Có khả năng sẽ mất mạng. Cũng không nguyện ý đi. Ta và ngươi đi. Bỗng nhiên, một đạo kiều nộn thanh âm vang lên. Chính là Liễu Uyển Linh. Giờ phút này nàng khẽ nhếch lấy tuyết bạch khuôn mặt nhỏ. Mang theo mấy điểm kiên quyết. Đôi mắt đẹp kiên định nhìn Tần Dương. Ta tin tưởng ngươi. Không được. Bên cạnh Nguyên Kỳ một phát bắt được Liễu Uyển Linh cánh tay. Lo lắng nói. Uyển Linh tiểu thư. Không nói ngươi có thể hay không cuốn lấy này yêu lang vương. Cái này bên ngoài mấy trăm con yêu lang. Các ngươi thế nào đi qua? Chúng ta hay vẫn là tận lực duy trì kết giới. Chờ những người khác đến cứu chúng ta đi. Những người khác đến cứu chúng ta. Ngươi chắc chắn chứ? Liễu Uyển Linh khóe môi ngậm lấy một tia trào phúng. Nguyên Kỳ ngượng ngập không nói. Tiến vào không gian này thế giới, mỗi người đều tự thân khó đảm bảo. Thế nào sẽ đi quản người khác đâu? Liễu Uyển Linh tránh ra khỏi cánh tay. Đối với Tần Dương nói, Lữ tiên sinh, chúng ta đi thôi. Ta sẽ tận lực ngăn chặn này lang vương. Cam đoan ngươi có thi triển thuật pháp cơ hội. Nàng còn tưởng rằng Tần Dương là có cái gì đặc thù. Thuật pháp dùng để thu phục yêu thú. Ta chỉ có 5 thành nắm chắc. Không có thể bảo chứng ngươi có thể còn sống sót. Tần Dương nhắc nhở một câu. Liễu Uyển Linh đau thương cười một tiếng. Hiện tại trạng huống này. Dù sao đều là chết. Còn không bằng cùng ngươi đụng một cái. Tần Dương thiêu thiêu mi, đối với cô gái này có chút lau mắt mà nhìn, ngẫm lại, hắn từ hệ thống trong không gian xuất ra một thanh phù triện. lại mua sắm một bàn tay lớn tinh xảo cung nỏ, đưa tới đối phương tay bên trong. Những này hỏa cầu phụ ứng phó phổ thông đàn sói. Cây nỏ này ngươi có thể cùng lang vương quần nhau. Bên trong có 50 cái tiễn. Mỗi một mũi tên đều là tinh thạch chế tạo. Gia hỏa này lại có nhiều như vậy bảo bối. Liễu Uyển Linh nội tâm có chút kinh ngạc. Đi thôi, đem phù triện cùng cung nỏ cầm trong tay. Liễu Uyển Linh tay phải nhẹ nhàng vung lên. Kết giới phải phương bên trên xuất hiện lập tức một đạo lỗ hồng. Hai người nhanh chóng thoát ra lỗ hồng, rời đi trong nháy mắt. Kết giới lập tức phục hồi như cũ. Trong kết giới đám người trầm mặc không nói. Tại bội phục Liễu Uyển Linh cùng Tần Dương đảm lượng lúc, cũng vì chính mình nhu nhược cảm thấy xấu hổ. Nhất là Nguyên Kỳ, khuôn mặt giống như da heo giống như trướng lên một mảnh. Liễu Uyển Linh cùng Tần Dương xông ra kết giới sau, một chút yêu lang lập tức hướng về hai người công tới. Những này đàn sói tổ chức có thứ tự, giống phát ra ba cái toàn tuyến xuất kích đạn tín hiệu. Nghẹn đủ sức lực nhảy lên một cái, từ phương hướng khác nhau công kích, giống như lão luyện sát thủ. Bạch, Liễu Uyển Linh xuất ra hai tấm hỏa cầu phù bỏ rơi đi. Phù triện tiếp xúc đến yêu lang trong nháy mắt, lập tức giấy lên lửa cháy hừng hực, đem 4-5 đầu yêu lang đốt sốt trong đó, phát ra thê lương giống lên một tiếng. Tần Dương cũng vung lên trong tay Chu Tiên kiếm, chém giết đánh tới vài đầu sói đói. Những này đàn sói mặc dù chỉ là cấp 2 yêu thú, nhưng bất đắc dĩ số lượng quá nhiều, lang tính hung tàn, đối phó có chút mỏi mệt. Chém giết hồi lâu, Liễu Uyển Linh trong tay phù triện đã trải qua còn thừa không có mấy. Chỉ có thể dựa vào lấy chủy thủ chém giết. Hào, sẽ ở đó lúc. Cái kia cao ngạo yêu lang vương, đột nhiên ngửa đầu phát ra một đạo tiếng gào thét, mang theo nồng đậm nộ ý. Những cái kia nguyên bản điên cuồng nhào về phía Tần Dương đàn sói nghe thế tiếng gào thét. Nhào nhào thối lui. Ngược lại đi công kích kết giới, mà cái kia yêu lang vương, di chuyển lấy tứ chi chậm rãi hướng Tần Dương bọn hắn đến gần. Trong ánh mắt loáng ra thăm thẳm hung quang, còn có một tia vương giả bễ nghễ, giống như cũng không đem Tần Dương bọn hắn đặt ở mắt bên trong. Cái này lang vương ngược lại là rất ngạo khí, muốn tự mình đối phó với hai người chúng ta. Tần Dương đôi mắt có chút nheo lại. Lang vương đi đến cách hai người xa 6-7 trượng lúc, dừng lại, kéo kẹt chi, theo lấy một trận xương cốt na di thanh âm. Lang vương thân thể không ngừng biến lớn, sắc bén vuốt sói cũng biến thành dài hơn nhọn hơn. Cuối cùng nhất định giống người một dạng đứng lên, đầu sói vẫn như cũ hay vẫn là đầu sói, nửa người trên lại cùng người không có khác nhau lớn bao nhiêu. Chỉ bất quá so với người khỏe mạnh mấy điểm, hơn nữa trên thân còn mang theo nồng đậm lông sói, hung sát chi khí càng nồng đậm, thậm chí có thể cảm giác được trong xương xăm ra man hoang khí tức. Hào, gào lên một tiếng, lang vương huy động lấy bén nhọn móng vuốt, đột nhiên hướng về Tần Dương hai người đánh tới, cuốn lấy nó. Tần Dương khẽ quát một tiếng, hướng về bên trái lao đi. Liễu Uyển Linh chân ngọc một chút, như chuồn chuồn điểm thủy bàn lướt về phía lang vương. Trong tay cung nỏ bắn ra một cái tinh thạch ngọc tiễn. Suy suy, do tinh thạch chế tác thành mũi tên đâm về lang vương trên thân. Lập tức bốc lên một cỗ khói xanh, lông xù da rẻ bị ăn mòn thành cháy đen sắc. Đốt tốt tân hàm đau nhức để lang vương phát ra nổi giận tiếng gào thét. Nhào về phía Liễu Uyển Linh, mà Tần Dương thừa dịp lấy cơ hội, bồi hồi tại lang vương bên người, đợi cho cách đối phương 5 mét cự ly thời điểm, mở ra hệ thống giao diện bên trong sủng vật công năng. Điểm kích, bắt, tuyển hạng, chỉ thấy một cái màu đen đi săn kẹp trống rỗng xuất hiện. Tần Dương cánh tay vung lên, đi săn kẹp bay vào thân thể đối phương, biến mất không thấy gì nữa. Mà yêu lang vương cũng không phát giác, tiếp tục cùng Liễu Uyển Linh chiến đấu lấy. Keng, con mồi tuyển định thành công hay không bắt đầu bát? Hệ thống âm vang lên. Vâng, theo lấy Tần Dương vừa mới nói xong, hệ thống giao diện bên trên xuất hiện bắt thanh tiến độ. Nhất định phải thành công a. Tần Dương nắm lấy nắm đấm, nội tâm vô cùng khẩn trương. Ngay tại hắn âm thầm cầu nguyện thời điểm, bỗng nhiên, một cỗ thấu xương hàn ý nhảy lên bên trên lòng bàn chân. Tần Dương bỗng nhiên nhìn lại, con người trong nháy mắt co lại như châm mang, chỉ thấy cách đó không xa, đứng thẳng lấy một cái toàn thân màu trắng cự hình yêu lang. Một đôi mắt trừ chính thăm thẳm nhìn chòng chọc hắn, đại gia ngươi, thế nào còn có một con? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.